Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869. Chương 869. Huyễn ảnh mê cầm. Mà Gia Cát Phi Vân cùng Phong Ảnh Ma Vương chiến đấu, đại bộ phận đều là đang truy đuổi. Phong Ảnh Ma Vương xếp hạng thứ 8, trên thực lực làm sao cũng là có chút điểm chênh lệch. Nhưng là trong tay hắn cũng giống vậy có thần khí, ma thần cung giống như thông thiên tháp, hết thảy chấp trưởng hai kiện thần kỳ. Phong Ảnh Ma Vương trong tay chính là một đối huyết hồng sắc dao găm, mũi nhọn bất quá một thước, tên là huyết ảnh lưỡi đao. Bảng xếp hạng thần khí thứ 13, tốc độ của hắn thật nhanh, nếu như so với cự ly ngắn bên trong trằn trọc xê dịch, hắn so Gia Cát Phi Vân còn muốn càng nhanh một số. Hắn chính là dựa vào tốc độ đang cùng đối phương quần nhau. Trong tay huyết ảnh lưỡi đao thỉnh thoảng chém ra từng đạo hào quang màu đỏ như máu, cũng là vô cùng lăng lệ. Mà Hoàng Phủ Diễm cùng Thiên Hồ Tiên Tử hai người chiến đấu cũng tương tự kịch liệt. Khắp nơi đều tràn ngập hừng hực liệt hỏa, như muốn đem thiên khung đều cho đốt thành cho bụi. Thiên Hồ Tiên Tử chính là thượng cổ man tộc bên trong hồ tộc thủ lĩnh, chính là một cái nữ tính. Nàng dáng người vô cùng cao gầy, so với nhân loại đại đa số nam tử đều muốn hơi cao một điểm, vượt qua 1m8, dáng người thon thả, cùng với nàng kia thân cao hình thành hoàn mỹ tỷ lệ. Mà dung mạo của nàng, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành chi tư, dù là so với Lâm Hinh Vân cũng không kém cỏi bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, nàng nhìn qua càng thêm vũ mị, một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể làm cho một cái nam nhân bình thường điên cuồng. Trừ sau lưng có một đầu lông xù cái đuôi bên ngoài, địa phương khác cùng nhân loại nữ tử không có gì khác nhau. Hoặc là nói, nàng so với nhân loại nữ tử càng đẹp. Nàng một thân cung trang, bên ngoài một kiện màu xanh sa mỏng, theo gió mà động, phong thái vô song. Đối mặt Hoàng Phủ Diễm điên cuồng tấn công, Thiên Hồ Tiên Tử lộ ra cũng không bối rối. Mặc dù nàng thứ hạng là cuối cùng nhất, nhưng là sức chiến đấu cũng tuyệt đối không yếu. Nàng mỗi một cái cử động đều ẩn chứa cực mạnh lực hấp dẫn, phối hợp thêm cường hoành vô cùng tinh thần, liền ngay cả Hoàng Phủ Diễm đều sẽ nhận một số ảnh hưởng. Hừ, yêu ma quỷ quái, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hoàng Phủ Diễm điên cuồng tấn công phía dưới, thường xuyên cảm giác có chút lực bất tòng tâm, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở ra, một đạo vô cùng kinh khủng hỏa diễm tại trước người hắn xuất hiện, giống như một thanh thiên đao, chưa chạm kích mà ra, liền đã để không gian chung quanh không ngừng xuất hiện khe hở. Khanh khách, Thiên Hồ Tiên Tử phát ra một tiếng rất có mị hoặc tiếng cười. Hoàng Phủ lão đầu, nếu không ngươi trước nếm thử bổn tiên tử lợi hại. Vừa nói, Thiên Hồ Tiên Tử thế mà ngay tại không trung ngồi xếp bằng, tay phải vung lên, một chương cổ cầm liền xuất hiện tại trước người của nàng. Chương này cổ cầm toàn thân màu xanh, nhìn qua rất là cổ phác, kiểu dáng cũng không tính xuất chúng, có thể nhìn một cái, chương này cổ cầm lại cho người ta một loại như ảo giống như hư cảm giác. Cái gì? Huyễn ảnh mê cầm, thần khí này lúc nào xuất thế rồi? Nhìn thấy cây đàn kia sau đó, Hoàng Phủ Diễm hơi kinh hãi, lập tức trở nên cảnh giác. Huyễn ảnh mê cầm, thần kỳ bảng xếp hạng cuối cùng nhất, 18, chương này cổ cầm nguyên bản cũng đã biến mất rất dài tuế nguyệt, nhưng lại không biết lúc nào đã bị thượng cổ man tộc Thiên Hồ Tiên Tử đạt được. Không hề có một chút tin tức nào truyền ra. Huyễn ảnh mê cầm mặc dù là xếp tại cuối cùng nhất thần khí, có thể nếu là thần khí, đồng dạng đều chính mình lực lượng vô cùng cường hoành. Chương này cổ cầm càng là như vậy, bởi vì thần khí này tuyệt đại đa số võ giả đều dùng không được. Một khi có thể sử dụng, nó phát huy ra uy lực, khả năng so xếp tại phía trước thần khí càng thêm khó lường. Đây là tập hợp âm công cùng tinh thần công kích làm một thể binh khí. Hai loại thủ đoạn bất luận một loại nào bản thân liền cực kỳ hiếm thấy đến. Chớ nói chi là hai loại cùng một chỗ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN